Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288, Itachi Lâm. Kakashi Sensei, ta cũng muốn học tập thiên điều. Cái kia nhẫn thuật rất đẹp trai a. Thứ bảy diễn tập trận. Naruto chết ra đến không lại địa quấn lấy Kakashi. Muốn học tập thiên điều. Kakashi thở dài một hơi. Nói ra, Naruto, người biết chakra thuộc tính sao? A liệt, chakra quen thuộc. Đó là cái gì? Naruto một mặt mộng bức. Kakashi có chút bất đắc dĩ. Quả nhiên, lý luận tri thức Naruto ra hỏa này căn bản chính là hai mắt một bôi đen. Cái gì đều không biết. Chakra thuộc tính chia làm phong lôi hỏa khí hậu âm dương 7 loại. Mà thiên điều chỉ có thân có lôi thuộc tính người mới có thể học tập. Người không có lôi thuộc tính, cho nên học không được. Kakashi nói, a, ta đều không biết ta có cái gì thuộc tính. Kakashi sensei, ngươi là làm sao biết đến? Kakashi lấy ra một trang giấy đưa cho Naruto. Nói ra, đây là chakra khảo thí giấy. Người hướng bên trong rót vào chakra liền biết. Naruto nửa tin nửa ngờ địa tiếp nhận. Hướng bên trong rót vào chakra. Chỉ nghe thấy xẹt một tiếng. Trang giấy bị chỉnh tề địa cắt chém thành hai nửa. Đây là ý gì a? Kakashi sensei. Điều này nói rõ ngươi chỉ có phong thuộc tính. Cho nên không cách nào học tập thiên điều. Naruto nghe vậy lập tức liền không làm. Hét lớn. A. Ta mặc kệ. Ta cũng muốn học thiên điều. Kakashi sensei. Ngươi cũng không thể bất công a. Kakashi bất đắc dĩ. Nói ra. Tốt a. Ta dạy cho ngươi một cái mới nhẫn thuật. Mặc dù không phải thiên điều. Nhưng là theo một ý nghĩa nào đó tới nói. So thiên điều càng thêm lợi hại. Naruto nghe vậy hai mắt tỏa ánh sáng. Hưng phấn nói. Thật sao. Tốt. Ta muốn học. Học xong về sau. Ta muốn đem Sasuke đánh bay. Kakashi nghe vậy một thanh đè xuống Naruto đầu. Nói ra. Naruto. Ta dạy cho ngươi nhẫn thuật cũng không phải để ngươi đối đồng bạn sử dụng. A, ta biết, ta chỉ là chỉ đùa một chút. Naruto lộ ra cười ngây ngô. Tốt, chăm chú nhìn kỹ. Kakashi đưa tay phải ra. Có chút dùng sức, màu lam chakra liền ở phía trên tụ tập. Lập tức điên cuồng địa xoay tròn. Tạo thành một cái lam sắc cầu thể. Kakashi khẽ quát một tiếng. Rasengan, A liệt. Cứ như vậy, so với thiên điều chênh lệch nhiều lắm. Naruto ghét bỏ nói. Xác thực, Rasengan cũng không có thiên điều loại kia thiên điều tề minh khí thế. Nhìn qua là yếu đi một điểm. Bất quá luận đến uy lực. Tuyệt đối không thua bởi thiên điều. Naruto, Rasengan thế nhưng là không chút nào bại bởi thiên điều a. Người nhìn, Kakashi nói. Đem trong tay Rasengan đặt tại trên một tảng đá lớn. Trong nháy mắt, cự thạch kia liền bị nện ra một cái động lớn. Naruto trợn mắt hốc mồm. Lập tức khắp khuôn mặt là hưng phấn. Thật là lợi hại. Kakashi sensei, ta muốn học. Kakashi sờ lên đầu. Nói ra, có thể. Nha, Naruto, Kakashi, các ngươi tại nơi này a? Thanh âm quen thuộc. Jiraiya bỗng nhiên ra hiện tại trước mặt hai người. Jiraiya đại nhân. Háo sắc tiên nhân, nha, Naruto, ta tiếp một cái nhiệm vụ, cùng ta cùng đi đi. Jiraiya nói, không muốn, ta mới không cần, ta muốn cùng Kakashi sensei học tập Rasengan, sau đó đánh bại Sasuke. Naruto cự tuyệt nói, Rasengan. Jiraiya hơi kinh ngạc, nhìn về phía Kakashi nói ra, không nghĩ tới tiểu tử ngươi ngay cả Rasengan đều phục chế. A, dù sao cũng là một cái rất thuận tiện nhẫn thuật. Kakashi cười nói. Jiraiya nhẹ gật đầu. Rasengan thân là không ấn nhẫn thuật. Xác thực rất thuận tiện. Mình tại học được về sau cũng thường xuyên sử dụng. Naruto, muốn học Rasengan ta cũng có thể dạy ngươi. Đi theo ta đi. Jiraiya nói. Háo sắc tiên nhân cũng sẽ. Naruto nghi ngờ nói. Đương nhiên, gặp Naruto không tin. Jiraiya trực tiếp đưa tay phải ra. Màu lam chakra cầu trong nháy mắt ngưng tụ mà thành. Háo sắc tiên nhân ngươi thế mà thật sẽ. Naruto kinh ngạc nói. Biết bản tiên nhân lợi hại đi. Jiraiya đắc ý nói. Bất quá ta vẫn là muốn theo Kakashi sensei học. Naruto nói. Jiraiya trong nháy mắt bạch hóa. Kakashi cười cười. Nói ra. Naruto. Cùng Jiraiya đại nhân cùng đi chứ. Jiraiya đại nhân thế nhưng là một cái người rất lợi hại. Cái này nhẫn thuật cũng là Jiraiya đại nhân đồ đệ. Sư phụ của ta tứ đại Hokage sáng tạo. Jiraiya đại nhân nhất định dạy so với ta tốt. Là thế này phải không? Naruto hồ nghi nói. Đương nhiên là như vậy. Naruto, bản tiên nhân tuyệt đối có thể giáo hội ngươi một chiêu này. Jiraiya lời thề son sắt nói. Cuối cùng, tại Kakashi khuyên bảo, Naruto mới bất đắc dĩ đáp ứng cùng Jiraiya cùng đi chấp hành nhiệm vụ. Đồng thời học tập Rasengan, Jiraiya cuối cùng đều nhanh nước mắt mát, ngẫm lại mình tam nhẫn một trong ảnh cấp cường giả. Thế mà luân lạc tới cầu người khác cùng mình học tập nhẫn thuật. Cái này nếu là nói ra, thật sự là quá mất mặt. Konoha bên ngoài, hai người mặc màu lót đen hồng vân bào người chính chậm rãi hướng Konoha đi tới. Một người dáng người khôi ngô cao lớn, chừng một cửu ngũ cái đầu. Một cái khác so sánh dưới liền có chút thấp bé, nhưng cũng có gần người cao một thước tám. Itachi đại ca, cái này chính là của ngươi thôn sao? Nhìn cũng không tệ lắm. Itachi không có nói chuyện, nhìn xem kia quen thuộc mà xa lạ địa phương. Cho dù là lấy Itachi tâm tính, cảm xúc cũng hơi có chút ba động, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Kisame, cẩn thận một điểm, không muốn bại lộ thân phận. Kia cá nhân thế nhưng là tại Konoha. Nếu như bị hắn phát hiện, chúng ta cũng chỉ có thể chạy trối chết. Hatake Kakashi sao? Tựa hồ là một cái rất đáng được một chặt người. Hoshigaki Kisame lộ ra cá mập răng nói. Hắn nhưng là một cái ngươi không chém nổi người. Itachi lạnh nhạt nói. Lập tức cất bước đi đến. Thật là nghĩ không ra. Cái này Hatake Kakashi ngay cả Itachi đại ca đều như thế kiêng kỵ. Hoshigaki Kisame lẩm bẩm nói. Itachi cùng Kisame lặng yên không một tiếng động tiến vào Konoha trong thôn. Ai cũng không có phát hiện. Một nhà viên thuốc cửa tiệm. Một cái có được ô tóc đen dài thiếu niên ngay tại mua tam sắc viên thuốc. Lão bản, cho ta đến 10 xuyên viên thuốc. Ta muốn dẫn đi, là suối A, mua nhiều như vậy, ăn xong sao? Viên thuốc chủ tiệm hỏi. Uchiha Izumi cười nói. Có thể, lão bản, Uchiha Izumi là tiệm này khách quen. Cho nên lão bản cũng đối với nàng 10 phần quen thuộc. Được rồi, cho người gói kỹ. Cầm đi, cảm ơn lão bản. Uchiha Izumi tiếp nhận viên thuốc. Thần sắc trở nên có chút kỳ quái. 3 phần e lệ, 3 phần hoài niệm, còn có 3 phần ái mộ. Cuối cùng còn tăng thêm 1 phần cô đơn. Cái này cái đồ vật, đã từng là hắn thích ăn nhất. Chỉ là bây giờ, người ở đâu? Uchiha Izumi yên lặng địa rời đi viên thuốc cửa hàng. Thật tình không biết tại sao lưng nàng không có nhiều xa địa phương. Một đôi con mắt màu đỏ đang gắt gao mà nhìn xem hắn. Itachi, là người quen của ngươi sao? Hoshigaki Kisame hỏi. Bất quá là một cái khách qua đường mà thôi. Itachi nói. Đi vào viên thuốc trong tiệm. Konoha thôn bên ngoài. Kakashi đưa tiễn Jiraiya cùng Naruto. Độc tự do trên đường đi tới. À, có chút đói bụng. Đều thời gian này. Vẫn là tìm cái địa phương ăn cơm đi. Kakashi trên đường hoảng du một hồi. Vẫn là không có quyết định muốn ăn cái gì. Thật sự là xoắn suýt à, Kakashi nói. Bỗng nhiên, Kakashi ngừng bước chân, nhìn về phía một cửa tiệm. Tam sắc viên thuốc sao? Giống như cũng không tệ. Kakashi nói, liền đi vào. Kakashi cảm thấy có chút không đúng. Ánh mắt nhất chuyển, lại thấy được một chương trống không cái bàn. Phía trên còn đặt ở một chuỗi không có ăn xong tam sắc viên thuốc. Trở về rồi sao? Itachi. Kakashi cúi đầu, một mặt hoài niệm, lập tức thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện.